Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 128, cuối năm công việc tổng kết. Triệu Nhiên rốt cục nghe rõ, Ninh Chân Nhân muốn bảo vệ kia nha đầu điên mệnh, cho nên chỉ có thể nhận thua. Trên thực tế không nhận thua cũng không được, việc đã đến nước này, thua là khẳng định thua. Triệu Nhiên thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến lật bàn. Nếu như chết cắn không nhận thua, không chỉ có không làm nên chuyện gì, chỉ sợ kia nha đầu điên mệnh cũng phải bồi đi vào. Nhưng Triệu Nhiên nhưng thật ra là không ngại nha đầu điên sinh tử. Hắn vào trước là chủ, đối Ninh gia hai nha đầu này cảm nhận không tốt, nếu như có thể trọng xử một chút Ninh gia nha đầu. Hắn phát ra từ nội tâm nguyện ý, thế là thăm dò, còn có cơ hội sao? Tỷ như, đổi một vị chân nhân. Đông Phương Lễ nói, vậy cái này nha đầu có thể sẽ chết. Bỗng nhiên ngoẹo đầu nhìn xem Triệu Nhiên cười nói, hẳn là ngươi cùng Ninh gia nha đầu có thù. Triệu Nhiên gượng cười, làm sao có thể, Lễ sư huynh nói đùa. Ha ha, Đông Phương Lễ nhẹ gật đầu. Coi như muốn đổi cũng không kịp. Không nhiều thời gian như vậy. Đông Phương Lễ chạy nói cho Triệu Nhiên. Sở dĩ cùng hắn nói rõ ngọn ngành. Là để Triệu Nhiên đóng chặt miệng. Bao ật tâm. Không nên nói chuyện nhiều. Không muốn mù hiếu kỳ. Đồng thời cũng bao ở lâu quan phái người. Tận lực không đếm xỉa đến. Không muốn trộn rộn tiến đến. An bài tốt nhà mình bên này người quên mất việc này. Nhất là căn dặn Ngụy Chí Chân không muốn loạn nói chuyện. Lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu Dư Chí Xuyên, Nguyệt Ảnh, Dương Chí Ôn sau này không được nhắc lại một câu. Triệu Nhiên lúc này mới xuống núi trở về Bạch Mã Viện. Một bên xử trí công sự, một bên chờ tiếp xuống tin tức. Đến ngày 23 tháng 11, Triệu Nhiên nhận được tin tức. Vân Tụ các Ninh Chân Nhân lúc tu luyện xảy ra chút đường rẽ. Cần bế quan nửa năm, thối lui ra khỏi Tam Thanh các ngồi công đường xử án chân nhân tranh đoạt. Vân Nam Long Tuyền các dụ chân nhân cũng theo đó thành nhân tuyển duy nhất. Triệu Nhiên hướng Đông Phương Lễ truy vấn đêm mưa giết người một chuyện cuối cùng xử trí kết quả. Đông Phương Lễ nói cho hắn biết, Vân Tụ các hoàng quan nữ tu Thà Lạc Nương tại thụ mệnh bắt Mã Câu Trại sáu huynh đệ lúc. Bởi vì đối phương chống lệnh bắt mà động tay, thi pháp quá trình bên trong, bởi vì tu vi không đủ, không cách nào tự nhiên khống chế uy lực to lớn pháp bảo. Cho nên đem 6 người toàn bộ cách đánh chết tại chỗ. Án này báo cáo chuẩn bị Đông Cực các lưu trữ, Vân Tụ các xin chỉ thị Đông Cực các về sau, đối Thà Lạc Nương giúp cho nặng trừng phạt. Đem nó tại Vân Tụ các Trung Nguyên đất giam giữ 3 năm. Trong 3 năm không được phóng ra sơn môn một bước. Nhưng cái này trừng phạt tại Thương Châu tán tu giới bên trong lại đưa tới tranh luận. Mã Câu Trại 6 huynh đệ chết. Nghe nói lệnh nơi đó đám tán tu vỗ tay khen hay. Ngoài ra, bọn hắn còn nhao nhao đi vào Vân Tụ các thỉnh nguyện. Hy vọng Vân Tụ các phóng thích vì dân trừ hại Thà Lạc Nương. Triệu Nhiên đối với cái này chỉ có thể ha ha. Mùng 1 tháng 12, đã không cửa ải lớn chú đến tiếp sau tiến triển Triệu Nhiên tiếp tục nhận được Đông Phương Lễ tin. Tức, tại ngày đó chân sư đường triệu tập cùng đề cử nghi thức bên trên. Dụ chân nhân thu được trình diện 27 tên luyện hư cảnh cao tu bỏ phiếu ủng hộ. Đồng thời lấy được 19 tên chưa tới trận chân nhân. Thiên sư thư ủng hộ. Đồng dạng tính tại đồng ý phiếu liệt kê, cuối cùng vượt qua một nửa, tại Tam Thanh các thăng tòa, trở thành kế trần chân nhân về sau tân nhiệm ngồi công đường xử án chân nhân. Cùng Vũ Thiên Sư một đạo chủ trì Tam Thanh các sự vụ. Dụ chân nhân chủ yếu quản chính là Tam Thanh các Bắc Đường cùng Nam Đường, nhằm vào phương Bắc Bắc Nguyên cùng phương Nam Thổ Phiên. Vũ Thiên Sư vẫn như cũ trưởng quản Tây Đường cùng Nội Đường. Chủ quản đối Tây Hạ cùng Đại Minh nội bộ. Thu được tin tức này thời điểm, Triệu Nhiên nhịn không được vẫn là một trận thẫn thờ. Đây là hắn từ Gia Tĩnh 16 năm đến nay tham gia chính tranh thủ bại. Tuy nói hắn không phải trong đó nhân vật chính, ngay cả trọng yếu người tham dự tư cách cũng không hỗn đến. Nhưng dù sao cũng là tân tân khổ khổ gõ bên cạnh trống. Làm nỗ lực, đạt được một kết quả như vậy, trong lòng có phần không thoải mái, nhưng kết quả đã ra tới, liền muốn thật tốt điều chỉnh tâm tính, tiếp nhận mà không phải kháng cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đem lực chú ý phóng tới hiện tại, xử lý tốt trước mắt sự vụ mới là đứng đắn, huống chi hắn thuộc về Tây Đường, vẫn như cũ xem như Vũ Thiên Sư bên này người. Dụ chân nhân tạm thời còn không quản được hắn, bây giờ đã là Gia Tĩnh 24 năm cuối năm. Trên cơ bản chủ yếu đại sự đều đã có một kết thúc. Các chấp sự phòng tất cả đều bận rộn dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu. Tiến hành sự vụ tổng kết, tập hợp thành quả, Triệu Nhiên chủ chính Bạch Mã Viện một năm, thành quả coi như khả quan, bán phân phối đất cày 1.600.000 mẫu. Bán phân phối đồng cỏ 387.000 mẫu. Đồng thời còn hấp dẫn bộ phận quan chức cùng thương nhân đi vào Hồng Nguyên. Ấn giá thị trường mua sắm đồng cỏ 93.000 mẫu. Đến cuối năm, tổng cộng thu hoạch lúa mì thanh khoa 8.600 thạch. Gạo kê 1.200.000 thạch. Sữa trâu chưa xuất chuồng 490 đầu. Dê chưa xuất chuồng 1.700.000 hơn 600 chỉ. Ngoài ra, vụn vặt lẻ tẻ bắt được, buôn lậu, mua vào mã hơn 160 thớt. Đồng thời, Bạch Mã Viện không ngừng ném ra đơn đặt hàng hấp dẫn không ít tùng phiên. Đô Phủ, Long An thương nhân đến Hồng Nguyên buôn bán. Trong thành mở cửa hàng 39 ở giữa, bao quát tửu lâu, quán trà, khách sạn. Tiệm thợ rèn, thuốc trải, tiệm lương thực, tiệm tơ lụa, muối tương trải, hiệu cầm đồ, tiệm tạp hóa chờ nhiều loại. Thậm chí còn có nhà thanh lâu cũng đuổi tại cuối năm khai trương. Những này cửa hàng đều mướn số phòng sản nghiệp. Số phòng tiếp khách Mạnh Đăng Khoa vẻ mặt tươi cười. Tại sổ sách của hắn bên trên, năm nay số phòng lần đầu có được 460 lượng bạc lợi nhuận. Thanh lâu khai trương thời điểm, Mạnh tiếp khách còn tự thân có mặt cắt băng, theo hắn trở về bẩm báo. Trong đó nữ tử thực sự phổ thông, tư sắc thường thường không có gì lạ, tài nghệ cũng không có gì sáng chói địa phương, nhưng lại sinh ý thịnh vượng cực kỳ. Triệu Nhiên biểu thị, hắn cũng không ngại Hồng Nguyên mở thanh lâu. Tại hắn lý giải bên trong, đây là giải quyết Hồng Nguyên trước mắt nam nữ tính đừng mất cân đối trọng yếu cử động. Lấp không bằng khai thông, sơ không bằng quy phạm, làm tốt dẫn đạo cùng quản lý chính là. Nhưng hắn kiên quyết không cho phép xây dựng sòng bạc. Đây là xã hội phạm pháp trọng yếu căn nguyên. Làm cho Triệu Nhiên chú ý nhất số liệu là quản lý bên dưới nhân khẩu số lượng. Tại một năm này niên kỷ ngọn nguồn, Bạch Mã Viện quản lý bên dưới tổng nhân khẩu lịch sử tính đột phá 3 vạn đại quan. Người Hán cùng đảng hạng người tỷ lệ đạt đến 2:1. Mấu chốt nhất là, đảng hạng người bên trong có uy tín, có một mình ý thức đại đầu nhân đều bị thanh trừ. Còn lại thủ lĩnh đã không còn là nguyên lai trên ý nghĩa thủ lĩnh. Tỷ như Bảo Trung loại hình, thuộc về có nhất định uy vọng nhưng không có tuyệt đối quyền uy, mà tâm hướng đạo môn thủ lĩnh, về phần dù sao quy hàng tắc hồn, bởi vì báo cáo Lý Ngạn Tư cùng Cường Hùng, tại đảng hạng người bên trong uy tín quét rác, tuy nói sớm hơn tháng 6 phần liền bởi vì bản án thẩm kết mà thả trở về, nhưng lại một mực tại nhà nhàn rỗi. Triệu Nhiên cũng đang suy nghĩ cái gì đối với hắn giá trị thẳng dư lại lợi dụng. Triệu Nhiên tại tiếp tục chờ đợi lấy quản lý bên dưới bách tính nhân khẩu tăng trưởng. Chờ đến Bạch Mã Viện thực tế khống chế nhân khẩu vượt qua 4 vạn thời điểm, hắn liền đem bắt đầu động thủ giải quyết Bạch Mã 3 bộ vấn đề. Đương nhiên, Hồng Nguyên vượt xa bình thường quy phát triển nội tại cơ sở. Là tiền từ thiện đại lượng cho vay tiền. Lão bách tính môn vì thu hoạch được thổ địa, đồng cỏ, nông cụ, hạt chờ tư liệu sản xuất. Nỗ lực chính là 10 năm nợ nần gánh vác. Hết hạn tháng 12, bao quát Bạch Mã Viện cùng tất cả quản lý bên dưới nhân khẩu tại bên trong. Toàn bộ Hồng Nguyên hết thảy trên lưng 76.000 lượng bạc trường kỳ nợ nần. 10 năm cần trả lại vốn và lãi 10 vạn lượng, trong đó Bạch Mã Viện phải trả lại 1.8 vạn lượng. Dân chúng mỗi người trên đầu thì đều đè ép 2 lượng bạc hơn mượn tiền. Triệu Nhiên đối với hiện tại Bạch Mã Viện nhân viên cấu thành coi như sơ bộ hài lòng. Hài lòng nhất chính là Viên Hảo, Lôi Thiện, Mạnh Đăng Khoa cái này nhất hệ quan phủ xuất thân thuộc hạ. Tại cụ thể sự vụ trên đều là hảo thủ, mà tại đạo môn nhất hệ bên trong, thì có Lý Lễ Tân, Lư Phương Chủ, Tả Tuần Chiếu chờ ủng hộ chính mình đạo sĩ, cho nên tại thường ngày quản lý bên trong, Triệu Nhiên cơ hồ đã có thể buông tay, mình chân chính muốn làm, thì là dựng thẳng lên cờ xí, chỉ rõ phương hướng, tại cuối năm Bạch Mã Viện đạo sĩ yến ẩm bên trên. Triệu Nhiên chính thức dựng lên cờ xí Bạch Mã Viện sau này cùng tương lai. Tất cả sự vụ cũng là vì một cái mục đích, đó chính là tín lực. Vì mục đích này, hắn chuyên đi vào Tùng Châu bái kiến giám viện Đỗ Đằng Hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.